Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, ảo thuật, chương 1529, ảo thuật cái này mùa xuân, thời tiết biến hóa cũng quá lớn a. Bần đạo hiện tại đã mình trần ra trận, tại đã mất đi trong hồ tiên tử che trở về sau. Vẻn vẹn dựa vào một thanh nguyên bản cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi vương giả chi kiếm. King Arthur làm sao cũng không có khả năng cùng vệ tiểu bắc đối kháng. Nhưng cân nhắc đến mình cần có khoa học kỹ thuật tư liệu chưa bị Đức quốc chính phủ đều thu thập. Vệ tiểu bắc cảm giác mình hay vẫn là cần nuôi tặc tự trọng mới được. Nếu không, đem King Arthur xử lý, Đức quốc chính phủ không có uy hiếp. Rất khó nói đang thu thập khoa học kỹ thuật tư liệu phương diện sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân. King Arthur chật vật không chịu nổi đao tàu, vệ tiểu bắc lập tức rơi xuống đất, đem đã hôn mê Merlin pháp sư một thanh sách trong tay. Trừ cái đó ra, một thực lực mạnh nhất kỵ sĩ bàn tròn cũng bị vệ tiểu bắc sách trong tay. Không có cách nào, ngoại trừ đối Merlin pháp sư ma pháp hứng thú lớn nhất bên ngoài. Vệ tiểu bắc còn đối những này kỵ sĩ bàn tròn đấu khí trong cơ thể có chút hiếu kỳ. Về phần cái khác kỵ sĩ bàn tròn, có đã biến thành thịt muối, có thì chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nhưng bọn hắn cuối cùng đều làm ra cống hiến của mình. Bị vệ tiểu bắc dùng thịt băm đều hấp thu rút ra, biến thành sinh mệnh trong tế đàn vật chất dự trữ, dẫn theo Merlin pháp sư cùng kỵ sĩ bàn tròn, vệ tiểu bắc dẫm lên không khí rời đi mảnh này đã hóa thành vết nứt không gian căn cứ quảng trường. Những cái kia vết nứt không gian chỉ sợ vẫn tồn tại 3 tháng trở lên, mới có thể bị không gian tự lành năng lực dần dần lấp đầy biến mất. Đợi cho rời đi Lai Chịu Thị ước chừng 30 km về sau. Vệ tiểu bắc đứng tại một tòa đã vứt bỏ trong thôn trang. Tòa này thôn trang tại vệ tiểu bắc đã thấy vứt bỏ trong thôn trang đã coi như là tương đối hoàn. Trình, đem Merlin pháp sư. Kỵ sĩ bàn tròn vứt trên mặt đất, vệ tiểu bắc sau đó liền đem trên thân hai người lục soát một lần. Viên kia bàn kỵ sĩ sau khi chết không có bao nhiêu đồ vật. Ngược lại là Merlin pháp sư trên thân tìm ra không ít vụn vặt. Minh tưởng sơ cấp huấn luyện tài liệu giảng dạy, pháp thuật sơ thủ đoạn bản thư tịch cùng mấy món đã vỡ vụn ma pháp đồ trang sức. Bất quá, cho dù là đã vỡ vụn, vệ tiểu bắc ý nguyên có thể cảm nhận được cái này mấy món ma pháp đồ trang sức bên trên lưu lại khí. Tức cường đại, rất hiển nhiên, cái này mấy món ma pháp đồ trang sức đều không phải là cái gì phàm phẩm. Mà lúc trước trận kia ma pháp nổ lớn bên trong, những ma pháp này đồ trang sức nhận lấy trực tiếp nhất xung kích. Từ đó vỡ vụn, hoặc là chính là vì bảo hộ Merlin pháp sư. Từ đó vỡ vụn. Xét thấy cái này mấy món ma pháp đồ trang sức cho dù là vỡ vụn, ý nguyên lưu lại cường đại ma lực, vệ tiểu bắc lập tức liền đem những ma pháp này đồ trang sức trực tiếp cho ăn Thái Dương thần thương. Sau đó, vệ tiểu bắc tại đọc qua ma pháp thư tịch lại phát hiện những sách vở này phía trên phụ thuộc pháp. Thuật, bất kỳ cái gì chưa cho phép liền đọc qua hành vi đều sẽ nhận pháp thuật công kích. Đương nhiên, những này vẻn vẹn chỉ là dùng để phòng ngừa tiểu thâu pháp thuật. Uy lực cũng không tính quá lớn, nhưng lại kém chút để vệ tiểu bắc xấu mặt, vừa mới lật ra, chính diện chính là một cái băng cầu đập tới. Nếu như không phải vệ tiểu bắc phản ứng rất nhanh, lúc này liền sẽ bị dán lên một mặt, hoặc là liền là một cái tiểu hỏa cầu, nọc độc, thậm chí cả mùi thối đạn. Nếu như đổi thành người bình thường, có lẽ liền trực tiếp dâng mạng, còn tốt, tại những pháp thuật này về sau, mà pháp thư tịch bên trong nội dung còn có thể xem xét. Vệ tiểu bắc đọc qua tốc độ rất nhanh, trước sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian, liền đem 5 bản ma pháp thư tịch bên trong nội dung đều ghi tạc trong óc. Đơn giản tới nói, cái này 5 bản ma pháp thư tịch có thể trở thành Merlin pháp sư tùy thân mang theo vật. Tự nhiên không phải cái gì hàng vỉa hè hàng, nội dung trong đó dính tới ma pháp nhập môn đến sở trường các loại một loạt vấn đề. Có thể nói như vậy, bất kỳ cái gì một người, nếu là nhặt được cái này 5 bản sách, đều có thể bắt đầu từ số 0 học tập ma pháp. Đương nhiên, bởi vì trí lực vấn đề, bao lâu mới có thể nhập môn, liền là vấn đề cá nhân, nhưng lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại trí lực thuộc tính, học tập ma pháp này liền không tồn tại cánh cửa vấn đề. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt minh tưởng một hồi, quan sát bốn phía một cái ma pháp nguyên tố hình thái. Lại tại trong đầu tạo dựng một chút pháp thuật mô hình. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc duỗi ra trong lòng bàn tay, chính là một đoàn hào quang màu xanh lam lấp lóe. Sau một khắc, hào quang màu xanh lam kia liền hóa thành một đạo màu lam tia sáng bắn ra. Trong nháy mắt đánh vào lớp kín tường gạch bên trên, lưu lại một bãi màu trắng vụn băng. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc khóe miệng không khỏi vểnh lên. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay thả ra pháp thuật thứ nhất. Linh hoàn pháp thuật, nhiệt độ thấp xạ tuyến. Dựa theo ma pháp thư tịch bên trên giới thiệu, linh hoàn pháp thuật bởi vì uy lực quá thấp, trên thực tế cũng không được xưng là chân chính pháp thuật, mà là được xưng là ảo thuật. Liền lấy cái này nhiệt độ thấp xạ tuyến tới nói, cơ hồ không có lực sát thương. Đừng nhìn đánh vào trên tường lưu lại một bãi vụn băng. Nếu như chân chính đánh vào trên thân người, đại khái là để đối phương lãnh đến run rẩy, hơi tổn thương do giá rét một điểm làn da mà thôi. Về phần tổn thương lớn hơn là không thể nào xuất hiện. Đây chính là được xưng là ảo thuật nguyên nhân chỗ, nhưng mặc dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng là hơi có một chút hưng phấn. Đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc khi còn bé cũng có được ma pháp loại hình mộng tưởng. Chỉ bất quá dần dần sau khi lớn lên, mình cũng minh bạch, ma pháp này căn bản cũng chỉ tồn tại ở mọi người trong tưởng tượng. Cũng không phải là chân thực tồn tại sự vật, cho nên hiện tại dù là chỉ học được một cái ảo thuật, Vệ Tiểu Bắc cũng là cao hứng. Huống chi, một khi mình học xong ma pháp, về sau rất nhiều chuyện liền sẽ thuận tiện không ít. Rất nhỏ trị liệu thuật, Vệ Tiểu Bắc dựa theo ma pháp thư tịch bên trên giới thiệu. Trong đầu nhanh chóng tạo dựng một cái rất nhỏ trị liệu thuật ma pháp kết cấu. Sau đó niệm động chú ngữ, hướng phía trên đất Merlin pháp sư nhẹ nhàng một chỉ, trắng xóa hoàn toàn quang vụ lập tức hiện ra đến, bao trùm tại Merlin pháp sư trên thân, khiến cho mặt ngoài thân thể một chút vết thương bắt đầu chậm chạp khép lại. Nhưng theo Merlin pháp sư một trận tiếng ho khan kịch liệt truyền ra, những cái kia vết thương ngược lại băng liệt đến lớn hơn. Rất hiển nhiên, rất nhỏ trị liệu thuật hiệu quả trị liệu rất yếu, cũng không khả năng đối Merlin pháp sư thương thế đưa đến hiệu quả gì. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc một cái cường lực trị liệu thuật rơi vào Merlin pháp sư trên thân, khiến cho thương thế bắt đầu cấp tốc khôi phục, không hề nghi ngờ. Lúc này Merlin pháp sư đã biến thành Vệ Tiểu Bắc khảo thí ma pháp hiệu quả đạo cụ. Bên cạnh kỵ sĩ bàn tròn cũng là như thế, có khảo thí hiệu quả so sánh, Vệ Tiểu Bắc học tập pháp thật tốc độ đương nhiên sẽ không quá chậm ni rất nhanh. Vệ Tiểu Bắc thả ra pháp thuật liền đạt đến ngũ hoàn cấp bậc. Nhưng cái này về sau, càng cao cấp pháp thuật học tập liền tương đối tiêu hao thời gian. Lúc này Merlin pháp sư bởi vì thương thế chuyển biến tốt đẹp. Vừa tỉnh lại, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu hỏi thăm đối phương một chút pháp thuật bên trên vấn đề. Đối với địch nhân hỏi thăm, Merlin pháp sư tự nhiên là ngậm miệng không nói, làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không sử dụng khẩu chán bạch liên thần thông. Đương nhiên, đối với Merlin pháp sư dạng này ý chí kiên định tồn tại mà nói, khẩu chán bạch liên hiệu quả cũng không tính tốt, vẻn vẹn chỉ có thể để đối phương tâm trí tạm thời mê loạn. Nhưng cho dù là dạng này, Vệ Tiểu Bắc cũng từ Merlin pháp sư trong miệng móc ra không ít ma pháp tri thức. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc bắt chước làm theo, từ kỵ sĩ bàn tròn trong miệng móc ra đầu khí bí mật. Đến lúc này, hai người đối Vệ Tiểu Bắc giá trị đã diện rộng hạ thấp. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem Merlin pháp sư cùng kỵ sĩ bàn tròn xử lý sạch, mà là đem hai người kích phượng về sau, đưa vào thanh mộc phúc địa, giao cho Triệu Vân trông giữ. Đơn giản tới nói, Vệ Tiểu Bắc đem hai người trở thành vật thí nghiệm đến xử lý. Hắn muốn nhìn một chút pháp sư cùng kỵ sĩ bàn tròn tại Thanh Mộc Phúc Địa hoàn cảnh như vậy bên trong sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Một giờ không đến, Vệ Tiểu Bắc liền trở về Luân Đôn thị, tìm được vị kia thủ tướng đại nhân. Nhắc tới vị thủ tướng đại nhân làm việc coi như ra sức. Nhìn thấy từng cái chồng chất lên ổ cứng tủ, Vệ Tiểu Bắc vẫn tương đối hài lòng. Những này ổ cứng trong tủ chứa Đức Quốc ước chừng 3% khoa học kỹ thuật tư liệu. Vẹn vẹn nghe cái này tỷ lệ phần trăm, tựa hồ rất ít, nhưng phải biết, một quốc gia, một cái hiện đại hóa nước công nghiệp khoa học kỹ thuật hệ thống là cực lớn khổng lồ. Cũng không phải là đơn giản vật lý, hóa học, toán học, sinh vật các loại có thể phân chia ra, liền như là từng cái khổng lồ bộ rễ, không ngừng chia nhỏ. Không ngừng chia nhỏ xuống dưới. Cái này khoa học kỹ thuật tư liệu nhiều, là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đơn giản tới nói, vẻn vẹn chỉ là công nghiệp chi nhánh thuộc hạ sắt thép chi nhánh phía dưới hợp kim điều phối luyện. Chế kỹ thuật, khoa học kỹ thuật tư liệu liền trang mấy cái ổ cứng tủ. Mà giống như vậy khoa học kỹ thuật tư liệu, còn có mấy trăm vạn loại nhiều. Điểm này đều không khoa trương. Chỉ là công nghiệp phía dưới liền có sắt thép, điện tử các loại hình liền có 1.000 loại, mà mỗi một loại công nghiệp chi nhánh hạ lại hội chia nhỏ ra mấy ngàn loại chi nhánh. Có cao cấp cấp độ hợp kim điều phối luyện chế kỹ thuật. Có kỹ thuật hàm lượng hơi thấp khoáng thạch vỡ nát kỹ thuật các loại hình. Có thể nói như vậy, theo xã hội loài người khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ. Vẹn vẹn chỉ là một trang giấy. Từ nguyên vật liệu, sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ cái này lấy hệ liệt liên quan đến khoa học kỹ thuật. Chỉ sợ sẽ không ít hơn so với 1.000 loại. Đây chính là nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển qua nhiều năm như vậy tích lũy ra lắng đọng. Nhưng cái này cũng khiến cho muốn đem tất cả khoa học kỹ thuật tư liệu thu thập. Hoàn toàn vượt ra khỏi Vệ Tiểu Bắc trước đó tưởng tượng. Cực kỳ rườm rà cùng khó khăn. Cần thiết tiêu hao thời gian, cũng không phải Vệ Tiểu Bắc trước đó cho rằng mấy tuần. Phát hiện điểm này về sau, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đối với cần thu thập khoa học kỹ thuật tư liệu tiến hành phân loại. Đầu tiên trọng điểm thu thập công nghiệp phương diện khoa học kỹ thuật tư liệu. Đợi cho công nghiệp khoa học kỹ thuật tư liệu đều thu thập hoàn tất về sau. Lại thu thập phương diện khác tư liệu, điểm này. Để vị kia thủ tướng đại nhân không khỏi thở dài một hơi. Tướng đối với loại hình khác khoa học kỹ thuật tư liệu. Cái này công nghiệp phương diện khoa học kỹ thuật tư liệu thu thập. Không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm mau lẹ rất nhiều. Vâng, trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc cũng ý thức được một điểm. Cái kia chính là mình cần có khoa học kỹ thuật tư liệu. Trên thực tế cũng vô dụng thu sạch tập. Chỉ cần từ dưới lên trên một bộ phận là được rồi. Liền tựa như sản xuất một chiếc xe hơi, thu thập luyện kim, máy móc phương diện này tư liệu là được, không cần ngay cả lấy quặng, giếng khoan đều cùng nhau thu thập. Dù sao, rất nhiều khoa học kỹ thuật là có thể dùng một vài thứ để thay thế. Đương nhiên, muốn làm như thế, đầu tiên liền cần chỉ ra mình lấy được tư liệu phạm vi. Nhưng đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, ngược lại không bằng đem một cái phương diện tư liệu đều thu thập. Về sau Vệ Tiểu Bắc có thời gian, lại đến chậm rãi nghiên cứu. Hết chương.